Chương 8, giò heo có ở khắp nơi. Đem Bạch tiểu thiếu gia mang về khách sạn, đừng để cậu ta chạy loạn. Ha ha ha. Liên Hoa xả ra một tràn cười khô cằn, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Hạ thư ký, xin chào. Hạ thư ký cứ tiếp tục. Liên Hoa liền muốn lách người qua Hạ thư ký, không thể ở lại, cảm giác bất ổn càng ngày càng rõ ràng. Chờ chút. Hạ Hành Văn vươn tay tóm lấy tay hắn. Đừng tưởng rằng tay cậu dài là có thể làm loạn, coi chừng tôi mách cậu chủ nhà cậu đó. Liên Hoa căm giận nguyền rủa trong lòng. Có gì sao? Tôi đang rất gấp. Liên Hoa chỉ có thể trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói. Cậu chủ nghe Bạch Đại Thiếu nói tiểu thiếu gia cậu một mình ra ngoài nên rất lo lắng cho cậu. Hạ Hành Văn tiếp tục dùng ngữ khí công thức hóa nói. Hắn kỳ thật rất không thích tên Bạch tiểu thiếu gia này. Nhất là tên này cứ xà nẻo bên người bạn trai của cậu chủ. À không, hiện tại hẳn là bạn trai cũ đi. Liên Hoa Tâm nói thẳng anh họ lo lắng cho hắn thì còn có khả năng. Giò heo mà lo lắng cho hắn mới là lạ. Còn phải ước gì hắn chết đi mới đúng. Phải không? Không cần lo lắng, tôi rất tốt. Liên Hoa vẫn nhỏ nhẹ trả lời. Hắn dám cả là hắn vừa mới thấy Hạ thư ký run lên một cái. Địch. Lực sát thương của Bạch Liên Hoa thật lớn. Khụ, Bạch Đại Thiếu nhờ cậu chủ nếu như có gặp cậu thì quan tâm cậu một chút. Không cần, tôi có thể tự chăm sóc mình. Tôi cũng trưởng thành rồi, không phiền. Anh Dịch phải lo lắng. Liên Hoa cảm thấy nếu mình còn không đi ngay thì sẽ có chuyện. Liên Hoa thật cẩn thận gỡ bàn tay to kia ra. Sau đó vác mông chạy như điên ra bên ngoài. Bú. Liên Hoa lại đập thẳng vào một bức tường khác. Loại chuyện đi một bị cản một bước này là sao chứ hả? Tiểu Hoa Hoa chạy nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận ngã sấp bây giờ. Một đôi tay đỡ lấy Liên Hoa. Liên Hoa trong lòng đã gào khóc ngao ngao ngao ngao ngao. Âm điệu quen thuộc này. Liên Hoa chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt một cái. Tôi có thể đi chết được chưa? Liên Hoa chính là nhìn thấy một cặp mắt hoa đào quen thuộc. Anh Chí... Trong lòng Liên Hoa giống như có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Mẹ nó, giò heo sao lại ở chỗ này? Hắn hẳn phải đang lo thu thập vật tư sao? Tại sao, tại sao, tại sao? Hình như trong chuyện có một đoạn viết rằng giò heo quả thật có tới IN một chuyến. Bằng hình như là do tiền không đủ tiêu nên đến đây lấy vốn tài chính một phen, thuận tiện đi xem Ngọc Thạch. Một cái đoạn ngắn quan trọng như vậy sao lại có thể quên mất? Hắn ngu quá mà. Liên Hoa rít gào trong lòng. Cái này hẳn là ra cửa quên xem hoàng lịch. Hôm nay lẽ ra không nên ra khỏi cửa. Cứ ở nhà là hạnh phúc cỡ nào rồi. Rơi lệ đầy mặt. Anh Chí, đau quá. Anh siết đau người ta. Hai mắt đẫm lệ ủy khuất. Liên Hoa Tâm nói cậu mới là Tiểu Hoa Hoa. Cả nhà cậu đều là Tiểu Hoa Hoa. Hu hu hu, giò heo vừa mới nắm tay hắn, vừa siết đến sắp gãy rồi. Giò heo à, đó là cổ tay, không phải tảng đá. Cậu buông tha tôi vừa định nói cậu chủ đang ở bên ngoài. Hạ Hành Văn chậm rãi đi qua, đẩy đẩy mắt kính, nghiêm trang nói. Liên Hoa, người anh em, sao không nói sớm? Liên Hoa trong lòng giận, trên mặt vẫn là biểu tình tội nghiệp, thấy đứa nhỏ này bị bắt nạt. Người đi đường đều nhìn qua chỉ trỏ. Hạ Chí buông lỏng tay, không nặng không nhẹ nói một câu, đây là đến bắt em trai bỏ nhà trốn đi. Thanh âm xung quanh lập tức không còn, thì ra là việc nhà, vì thế người nào nên làm cái gì thì làm cái đó. Liên Hoa, ai là em cậu? Giận, anh Chí à, buông tay ra trước được không? Có chuyện gì từ từ nói, dùng sức như vậy, tay giò heo thực mạnh. Giống hệt như cái kìm, vặn hoài không ra. Hạ Chí nhìn khuôn mặt khiến hắn hận đến mức không thể lặn hết ra mặt. Sau đó lôi người đi. Hắn còn chính sự phải làm. Vì thế, Liên Hoa chỉ có thể giống như cái bao tải. Bị giò heo tha đi mất hút. Mỹ nhân như rắn rết. Liên Hoa rơi lệ, uổng tiếc thay cho gương mặt khuynh quốc khuynh thành của giò heo. Nhưng mà bây giờ tính tình của hắn rất là không tốt. Hạ Chí không đi xa, trực tiếp vào một cửa hàng mao liêu, sau đó bục bục bục chộp liền mấy khối mao liêu, đóng gói lại, đưa đến khách sạn. Liên Hoa nhìn đến ngây người, miệng há hốc. Hay đây có thể nào là bàn tay vàng nhìn thấu Mao Liêu? Chính mắt nhìn thấy thật đủ kích động mà. Hạ Chí nhìn gương mặt ngu xuẩn của Liên Hoa lộ ra một phần kinh ngạc, tâm tình cư nhiên tốt lắm. Kết quả là, giò heo đại nhân thân ái kéo Liên Hoa đi dạo liền mấy cái cửa hàng bán Mao Liêu khắp trấn Thanh Dương. Liên Hoa giãy giụa lần thứ nờ không có kết quả, rốt cục nhận mệnh. Trời ơi, giò heo cậu nếu chán ghét tôi thì thôi đi còn kéo tôi đi làm gì? Chuyện này Liên Hoa trăm tư không giải được. Chớ không phải là giò heo muốn mang theo hắn bên người để tiện ngược sao? Không cần đâu, tôi không cần nờ nờ nờ nờ nờ nờ nờ nờ nờ nờ nờ nờ. Mao Liêu đến khách sạn rồi giải, một nửa xử lý còn một nửa giữ lại để tự tôi xử. Vâng, cậu chủ, Liên Hoa, ê ê ê, anh mày còn đang ở đây. Sao lại làm như anh mày không tồn tại mà bắt đầu chia của vậy? Liên Hoa nhe răng trợn mắt, giò heo liền liếc mắt bắn đao, Liên Hoa lập tức thành thật. Bắt nạt con nít kìa, Liên Hoa chỉ dám giống giận trong lòng. Liên Hoa cảm thấy giò heo xem hắn như chó mà dắt đi dạo. Không thể xem hắn là người sao? Này cũng không thể so sánh thân thể hai người. Hắn vốn là một tên đàn ông uy vũ hùng tráng đùng một cái trở nên yếu ớt không nói còn ẻo là như đàn bà. Vậy thì sắm vai tới cùng luôn. Anh Chí, người ta mệt quá, không đi nổi nữa. Hu hu hu, anh bắt nạt người ta. Được rồi, mặt mũi vất hết đi. Liên Hoa lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang khổ sở, hai mắt đẫm lệ thoạt nhìn rất đáng thương. Nhưng dưới lớp quần áo của hắn da gà da ốc nổi lên dần dần. Giò heo rốt cục cũng bố thí cho Liên Hoa một ánh mắt, còn là một ánh mắt khinh bỉ, thần sắc ghét bỏ. Liên Hoa thật muốn tặng cho hắn một cái bạt tai. Cậu nên rèn luyện một chút. Nói xong còn cao thấp đánh giá thân thể Liên Hoa. Người ta không muốn. Hu hu hu. Liên Hoa một bên lau nước mắt, một bên chà chà mồ hôi trên người mình lên bộ quần áo thoạt nhìn rất đáng giá của giò heo. Cho cậu ghê tởm chết luôn. Liên Hoa nhớ rõ giò heo có tính khiết phích. Giò heo quả nhiên rất chán ghét. Một phen đẩy Liên Hoa ra, lại cúi đầu nhìn áo khoác của mình, lông mày đều nhíu lại sắp dính vào nhau luôn rồi. Liên Hoa cảm thấy giò heo đang muốn ăn thịt người. Hành Văn, đem Bạch tiểu thiếu gia mang về khách sạn, đừng để cậu ta chạy loạn. Hạ Chí ghét bỏ cởi áo khoác ra, vứt đi. Liên Hoa, vâng, cậu chủ. Ê ê, người anh em, anh đang trợ chủ vi ngược đó. Vì thế, Liên Hoa chỉ có thể làm một cái bao tải bị đổi chủ tha đi. Tôi là người, không phải bao tải. Liên Hoa liên tục rơi lệ đầy mặt. Tên thư ký đẹp trai đáng ghét của giò heo trực tiếp kéo Liên Hoa vào phòng khách sạn. Trước cửa còn có hai gã đeo kính đen. Vừa thấy đã biết là hung thần ác sát. Liên Hoa muốn chạy ra ngoài, nhưng đẩy không nổi hai gã đứng chắn trước cửa. Một con chim cũng không thể bay ra. Liên Hoa cảm thấy mình muốn héo rồi. Lại chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời ơi, có cần cao như vậy không? Nhảy xuống không phải tự sát sao? Liên Hoa nhận mệnh, tâm tư giò heo thật khó đoán, hay là giò heo muốn lấy giam cầm làm thú vui chứ, sau đó roi ra và nến. Liên Hoa đánh cái dùng mình thật đáng sợ, cho nên nói, não bổ là bệnh, phải trị. Liên Hoa cảm thấy chạy trốn là việc khó, dứt khoát vò nứt không sợ mẻ, thả ba lô quăng xuống sàn, áo khoác cũng cởi ra, nằm sấp trên giường ngủ vù vù. Bị giò heo tha đi lâu như vậy, mệt chết anh mày, còn phải duy trì hình tượng Bạch Liên Hoa. Liên Hoa cảm thấy tâm lực tiểu tụy, không biết ngủ bao lâu, Liên Hoa đói tỉnh. Bên ngoài trời đã tối, đứng dậy, đeo ba lô bảo bối lên lưng, xuống lầu đi kiếm ăn. Hai gã đeo kính đen không biết đã rời khỏi khi nào, cũng không có người ngăn cản Liên Hoa. Đi xuống nhà ăn ở lầu 1, chọn một góc âm u không có người, lại gọi một bàn mỹ thực. Đói muốn chết rồi có thể ăn luôn một con trâu cũng được. Hiệu suất của khách sạn rất cao, rất nhanh dọn thức ăn lên. Liên Hoa lựa chọn quên đi giò heo, cầm một cái móng heo lên cắn. Ăn nhiều thịt thì sẽ cao da bự da. Bạch Liên Hoa hiện tại là thời điểm phát triển thân thể, Thì ra lúc trước sức ăn của Bạch Liên Hoa không có bao nhiêu, cho nên bộ dạng mới lùn tùn như vậy. Cậu cũng thật nhàn nhã. Trên cái ghế đối diện đột nhiên vang lên tiếng nói. Liên Hoa vừa nghe đã biết là tiếng giò heo. Cũng không quản bộ dáng âm dương quái khí của hắn. Phàm nhân nào có thể nào hiểu rõ thần chứ. Liên Hoa tiếp tục ăn thịt. Một cái ánh mắt cũng không cho giò heo. Liên Hoa cũng hiểu được. Giò heo hiện tại muốn hắn làm gì thì hắn làm đó. Không thể phản kháng cũng chỉ có thể hưởng thụ. Hay, mệnh hắn thật khổ. Giò heo trọng sinh hắc hóa đã không thể tẩy trắng. Giò heo, cư nhiên dám lơ hắn. Liên Hoa trơ mắt nhìn giò heo cố ý đem cái chân gà cuối cùng của mình nhét vào miệng. Tuy rằng ngón tay giò heo rất trắng rất dễ nhìn, nhưng cũng không thể vì vậy mà trơ mắt nhìn nó cầm đi chân gà mình thích nhất. Ê ê, ó à ân à của em à, ân à. Sắp, ê ê, đó là chân gà của em mà, chân gà. Liên Hoa gấp đến độ muốn vung tay khắp nơi, lại bị miếng thịt làm mắc nghẹn không nhẹ. Cấp tốc uống một chén nước mới thuận khí. Chân gà là của em, muốn ăn tự anh kêu đi. Liên Hoa giận, vậy trả lại nè. Hạ Chí chìa ra, hừ, chó cắn rồi còn ăn cái gì. Liên Hoa nhìn miếng thịt trên chân gà bị giò heo khoét mất, đủ để thông khí luôn rồi. Là do cậu không cần. Hạ Chí lấy lại tiếp tục cắn. Liên Hoa, thực muốn đánh người a a a a a. Hạ Chí tao nhả ăn một cái chân gà, lại ăn hai cái cánh gà, uống một chén canh, mới thỏa mãn lau tay và khóe miệng. Ngày mai cậu đi cùng tôi trở về S thị. Liên Hoa cứng đờ, còn tưởng mình nghe nhầm. Em sao phải cùng về với anh? Liên Hoa vỗ bàn đứng lên. Hạ Chí ung dung ngồi, nhìn Liên Hoa phẫn nộ mà mặt đỏ lên, lạnh lùng cười. Anh Dịch thân ái của cậu bảo tôi chăm sóc cậu cho tốt. Tôi sao có thể bỏ cậu ở chỗ này một mình rồi về S thị chứ? Hạ Chí tăng thêm ngữ khí ở hai chữ thân ái. Liên Hoa cảm thấy sau lưng lạnh run. Anh Chí, Liên Hoa lập tức chân chó, khuôn mặt nhỏ nhắn treo lên tươi cười nịnh nọt, chạy đến phía sau Hạ Chí bóp vai cho hắn. Anh Chí, người ta còn phải mua lễ vật cho ông nội, hiện tại còn chưa mua nên không muốn trở về. Liên Hoa làm nũng, tay lại nghiêm túc bóp vai Hạ Chí. Cậu không phải đã mua được thứ tốt lắm sao? Hạ Chí cố nén xúc động muốn đạp bay Liên Hoa. Đừng tưởng rằng hắn không biết Liên Hoa đang làm chuyện gì ở nơi này. Liên Hoa tay dừng một chút lại nói tiếp. Còn có chú với gì cũng có đại lễ. Người ta vẫn chưa chuẩn bị tốt đâu. Phải không? Vậy để tôi thay cậu chuẩn bị. Ngữ khí vẫn như trước không chút để ý. Liên Hoa hận nghiến răng. Liên Hoa tâm nói cậu cũng đã quăng Bạch Dịch rồi. Còn quản thằng đó nói cái dám gì nữa. Đừng nói là chuẩn bị trả đũa đi. Giò heo cậu thâm độc quá rồi. Liên Hoa hung hăng nhéo mấy cái trên vai Hạ Chí. Đệt, cứng quá. Tay đều đau mà Hạ Chí đến cả lông mày cũng không nhíu lại một chút. Không cần không cần, lễ vật của em nên do chính em chọn mới có thành ý. Không có việc gì, như vậy đã có đủ thành ý rồi. Hạ Chí xua tay. Liên Hoa biết mình nói không thông, nhìn gã đeo kính đen không biết trở về hồi nào. Xoay người, nắm ba lô lên nổi giận đùng đùng chạy đi. Anh mày chưa có tính tiền đâu, dù sao giò heo có tiền, trả bữa này không đủ mặt. Liên Hoa ở trong lòng hung hăng mắng giò heo ăn nhiều không có chuyện để làm, còn quấy rầy kế hoạch của hắn. Rất đáng giận. Hạ Chí nhìn bóng dáng Liên Hoa cách xa, lộ ra nụ cười không rõ ý tứ. Nhìn cậu ta, đừng để cho cậu ta chạy. Biểu tình Hạ Chí không biến, thanh âm lại âm lãnh đến cực điểm. Vâng, cậu chủ. Ngày hôm sau, Liên Hoa chỉ kịp mắc nghẹn một cái bánh bao trong miệng đã bị người mang lên máy bay bay về S thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, mặt thế bùng nổ. Mặt thế bùng nổ, đó là khoảng thời gian mà người đời sau đều gọi là năm thứ nhất của tân kỷ nguyên. Trở lại S thị, Liên Hoa cả người đều héo. Chẳng lẽ cả đời này hắn không thể nào thoát khỏi hào quang nhân vật chính của giò heo? Liên Hoa bắt đầu hoài nghi nhân sinh của bản thân. Lúc bị quăng vào biệt thự của giò heo hắn cũng không phản kháng gì. Hay là pháo hôi thật sự chỉ có thể diễn theo kịch bản? Không được, anh mày nhất định phải vùng dậy. Liên Hoa tự bơm hơi cho lá gan của mình.

Liên Hoa bắt đầu cảm nhận được có một sinh mệnh mỏng manh lập lòe ánh sáng xanh lá trong tay mình. Đây là năng lực của một hệ dị năng giả sao? Liên Hoa truyền khối khí xanh lá vào hạt giống trên tay. Hạt giống và khối khí dây dưa cùng một chỗ, rõ ràng đang lớn mạnh. Rất nhanh, một cái chùy mềm mại tách khỏi lớp vỏ hạt giống mà chui ra. Liên Hoa kích động, rút thêm một lượng khí lớn, chùy non nhanh chóng mọc ra một cái lá. Đợi khi mọc ra được ba cái lá, Liên Hoa liền chịu không nổi. Mồ hôi theo trán lăn xuống sườn mặt, trên người hắn cũng không còn khí lực. Liên Hoa không có cách nào khác lại ngồi xếp bằng, ẩm một cái ngã lên giường. Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến, đệt, mới một viên bọt nước và một cây cải trắng mà lại thành ra thế này. Thủy cầu và cải trắng bự thiệt bự đâu. Liên Hoa thở phì phò, dị năng này cũng quá thối đi. Trời ơi! Giò heo và cùng nhóm đồng bọn của mình vừa kích phát dị năng là có thể vèo vèo phóng ra đủ loại. Còn hắn ở đây cho hạt mọc thành cây thôi cũng thấy mệt, không có tiền đồ gì hết. Liên Hoa mệt quá, dứt khoát nhắm mắt ngủ, nghe nói như vậy dị năng khôi phục nhanh hơn. Liên Hoa có thể cảm giác được trong không khí có năng lượng tiến vào cơ thể hắn, hay là đây là linh khí trong mấy chuyện tu chân huyền huyễn ở phương Tây. Bất quá giò heo không phải chính là tu chân sao? Liên Hoa không ngủ được bao lâu, liền bị âm thanh ồn ào đánh thức. Lại phát hiện cơ thể thần thanh khí sảng, dị năng cũng khôi phục sung mãn, thập phần vừa lòng. Không hổ là dị năng già, so với thân thể cũ tốt hơn không biết bao nhiêu. Liên Hoa ghé vào khe hở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, giò heo đã sớm phong kín cửa sổ trong biệt thự, gia cố không ít. Nên tầm nhìn của Liên Hoa rất hạn hẹp. Ngoài trời đã sáng, xe cứu thương và xe cảnh sát tới lui lui. Khu biệt thự này là nơi mà người có thân phận ở. Bởi vậy khi xảy ra chuyện, đây là nơi được ưu tiên nhiều nhất. Liên Hoa thấy bác sĩ y tá nâng một người máu chảy đầm đìa đi, cũng không biết người nọ sống hay chết. Xe cảnh sát thì mang những kẻ đang phát cuồng đi. Liên Hoa từ chỗ này cũng có thể thấy được biểu tình dữ tợn của mấy người kia. Hai tròng mắt và da mặt biến thành màu đen, khóe miệng còn có máu trào ra. Tuy rằng đang giãy giụa muốn cắn người, nhưng có thể nhìn ra trên thân người này đã nhiễm tử khí, không còn sinh mệnh nữa, đại khái chính là tang thi. Liên Hoa cảm thấy cả người rét run, tuy rằng biết đây là thế giới trong mặt thế văn, nhưng tận mắt thấy một tang thi vẫn không tránh khỏi cảm thấy có hơi sợ hãi và bi thương. Con người lại bị biến thành loại quái vật như vậy. Liên Hoa che mặt, không dám nhìn nữa. Hắn ủ cả người mình trong chăn, trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai ngoài cửa sổ, tiếng mắng nhiếc đầy tức giận, đủ loại âm thanh kêu gào, đều cách xa hắn. Năm thứ nhất của Tân Kỷ Nguyên, ngày 4 tháng riêng, số người hôn mê lục tục tỉnh lại, có không ít người trở thành người được chọn. Có được sức mạnh thần kỳ, các bộ phận trên thân thể đều được cải thiện, nhưng vẫn thuộc loại người thường. Đại bộ phận những người khác thì không biết mệt mỏi, trở thành tang thi đuổi theo thịt sống. Liên Hoa đần độn không biết bao lâu, phát giác âm thanh bên tai không biết từ khi nào đã dừng lại. Đứng lên nhìn thì thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đều không còn ở đó, cả khu phố đều hoang vắng, không phát hiện lấy một người sống nào. Còn có vài con tang thi đang lay lắt du đãng kiếm ăn. Bụng hắn chợt sôi lên, Liên Hoa phát hiện mình lại đói bụng. Dị năng giả tiêu hao năng lượng không phải bình thường. Liên Hoa vỗ vỗ mặt, thời gian đã qua rất nhiều. Hắn không cho phép chính mình lại yếu đuối. Dù sao cũng phải sống sót mới được. Liên Hoa lén lút chạy ra khỏi phòng, phát hiện sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc ngồi ở phòng khách. Đại khái giò heo đã giải thích cho mọi người về mặt thế. Liên Hoa vừa đi ra, tất cả mọi người liền đổ dồn nhìn về phía hắn, khiến cho Liên Hoa cảm thấy đầu mình sắp nổ. Hắn kiên trì đi đến trước mặt giò heo, ngồi xuống, ôm lấy đùi giò heo, lả chả trực khóc. Anh Chí, bên ngoài thật đáng sợ, hu hu hu, em nhìn thấy người ăn thịt người. Thật đáng sợ, em muốn về nhà. Ngữ khí Liên Hoa đầy hoảng sợ. Nước mắt giàn giụa, chủ yếu là hắn thật sự có chút sợ. Hạ Chí da mặt căng ra, thật sự chịu không nổi bộ dáng Liên Hoa nước mắt nước mũi tèm lem đu trên người mình. Cố gắng gỡ tay Liên Hoa ra, Liên Hoa lại vội vàng bắt lấy ống quần hắn. Hạ Chí không biết nói gì nữa, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Hai chữ chăm sóc khi nói ra còn nghe được cả tiếng nghiến răng nghiến lợi. Liên Hoa cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, giò heo thật keo kiệt. Bất quá Liên Hoa cũng biết hắn tạm thời không chết được, giò heo còn phải chậm rãi ngược hắn nữa mà. Hạ Chí Quang cho Hạ Hành Văn một ánh mắt, Hạ Hành Văn lập tức đi qua, tha Liên Hoa còn đu trên ống quần hắn xuống, ấn lên sâu phơ. Yên tâm, cậu chủ đã nói muốn chăm sóc cậu thì sẽ chăm sóc tốt, không cần lo lắng. Nói xong còn xoa xoa đầu chó của Liên Hoa, bộ dáng hết sức từ ái. Đương nhiên, đó là nếu như xem nhẹ lực đạo cỏ sắp rách một tầng da của hắn, Liên Hoa tin mình sẽ sống được khá lâu, rồi mới chết. Ừm, đã biết, Hạ thư ký. Liên Hoa tự thân giải cứu mình khỏi cái móng chó của Hạ Hành Văn, bày ra bộ dáng cảm động muốn rơi nước mắt. Liên Hoa, người ta đói bụng. Nói xong còn chờ mong nhìn Hạ Chí, ánh mắt lấp lánh. Cái kẻ vừa mới nước mắt ngắn nước mắt dài không biết đã chạy đi đâu rồi. Trong mắt Liên Hoa đều biết, không phải nói muốn chăm sóc tốt cho người ta sao? Khóe miệng Hạ Chí run rẩy, đột nhiên không hiểu vì sao mình lại đọc ra ý tứ đó trong mắt Liên Hoa. Dì Lý, dẫn cậu ta xuống phòng bếp ăn cơm đi. Vâng, thiếu gia. Dì Lý mang Liên Hoa đi, không hổ là người hầu của Hạ gia, rất nhanh đã bình tĩnh như vậy. Liên Hoa thập phần bội phục. Dưới ánh mắt chờ mong của Liên Hoa, dì Lý xào cho Liên Hoa một bàn cơm toàn trứng chiên, còn bỏ thêm một ít giăm bông và một ly sữa bò. Liên Hoa đầy mặt hâm mộ vừa nhìn dì Lý hiền lành vừa ăn cơm. Hắn vốn là một thằng đàn ông sống một mình, làm sao có khả năng lĩnh được loại kỹ năng trù nghệ cấp bậc cao này. Kỳ thật, sở trường của hắn chính là nấu mì gói. Dì Lý tương lai là bộ trưởng bộ hậu cần của giò heo, nhất định phải chiếm được hảo cảm. Ai không biết dì Lý thích nhất là trẻ con chứ? Bọn họ người của giò heo đều là một đám đàn ông thô lỗ. Hắn đây có cái mặt trời cho như vậy nhất định phải lợi dụng mới được. Liên Hoa sẽ không thừa nhận ra mặt mình dày đâu. Dì Lý, dì làm cơm ngon quá. Xem ánh mắt nhỏ sùng bái của mình này. Liên Hoa kêu to trong lòng. Thích ăn thì ăn nhiều một chút. Dì Lý cười tủm tỉm. Thằng nhóc này thật đáng yêu. Thiếu gia trưởng thành rồi cũng không còn làm nũng như vậy nữa. Lấy ra một cái chân gà, tháo giấy gói đưa cho Liên Hoa. Liên Hoa quả thực phục sát đất. Dì à, dì là tốt nhất. Liên Hoa lại nói một đống lời ngon tiếng ngọt, chọc cho dì Lý cười toe toét. Lại được cho thêm một cái sườn. Hí hí, không cần phải cho nhiều vậy nga. Cậu chủ, cậu thật sự muốn giữ Bạch Tiểu Thiếu gia bên người sao? Hạ Hành Văn muốn nói lại thôi, nhắc tới Bạch Tiểu Thiếu gia, cả mặt hắn đều không muốn chấp nhận. Hạ Chí nhắm mắt dưỡng thần trên sofa, không trả lời. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cậu chủ đã quyết định, chúng ta nghe theo là được. Hạ Hành Vũ lay bả vai Hạ Hành Văn, cũng mang vẻ mặt không tán thành. Đừng có động tay động chân. Hạ Hành Văn gạt tay Hạ Hành Vũ xuống, cau mày đi đến bên người Hạ Chí. Trước cứ như vậy đi, về sau lại tính tiếp. Hạ Chí mở miệng. Việc cấp bách trước tiên của chúng ta là thu thập vật tư, mọi người còn phải rèn luyện dị năng. Đương nhiên. Hạ Hành Văn đắc ý rào rạt, cánh tay vung lên, một cái gai đất hiện ra trong tay, lại vung tay, trên vách tường vỡ ra một cái hố lớn. Hạ Hành Văn khiêu khích nhìn Hạ Hành Vũ. Hạ Hành Vũ mím môi, gương mặt hàm hậu cũng nghiêm túc lên, dùng sức sờ một cái ghế bằng kim loại, chỉ thấy ghế chậm rãi biến hình, cuối cùng biến thành dạng hình cầu. Hạ Hành Vũ tranh công nhìn Hạ Hành Văn. Hạ Hành Văn hừ một tiếng, xoay người trốn ở góc phòng, yên lặng luyện tập. Hạ Hành Vũ mặt mày suy sụp, giống như con cún bị người vứt bỏ. Hạ Chí nhìn hai cái kẻ dở hơi, cảm thấy hết chỗ nói rồi. Một trong hai gã đeo kính đen do dự mở miệng. Hạ Nhất và Hạ Nhị là cận vệ mà Hạ gia bồi dưỡng từ nhỏ vì Hạ Chí, nói không nhiều, nhưng trung thành, vẫn luôn trầm mặc đi theo Hạ Chí. Hiện tại mặt thế bùng nổ, bọn họ lại không thức tỉnh dị năng nên cảm thấy rất băn khoăn. Hạ Chí nhìn hai người bọn họ, nghĩ nghĩ, tay trống rỗng lại đột nhiên xuất hiện hai chén nước. Nhìn thấy cậu chủ cách không thủ vật,